12 chòm sao, sắc thanh xuân, chương 60-2, phỏng vấn cặp đôi kỳ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc chào mọi người, lại là mình hoặc Mặc aka mẹ ghẻ đây. Thêm một năm nữa mình gặp mọi người ở sắc thanh xuân rồi. Chẳng biết có thể tiếp tục đồng hành với mọi người được bao nhiêu mùa xuân nữa đây. Mặc tuy đã qua 2022 rồi nhưng chắc vẫn được tính là đầu năm ha. Đầu tiên thì mình chúc mọi người một năm 2022 vạn sự như ý, cũng mong rằng sắc thanh xuân của mình thêm một tuổi sẽ đỡ bị flop hơn. Mặc vì chưa kịp viết chương mới nên lại phỏng vấn coi như khai bút đầu năm ha. Hôm nay, cặp tiếp theo lên sàn sẽ là Thiên Yết và Cự Giải. Thiên Yết, mọi người năm mới luôn vui vẻ lạc quan như tôi. Cự Giải, chúc mọi người năm mới học thật giỏi, tối thiểu phải bằng tôi nha. Mặc câu hỏi mở màn nè, các cậu nghĩ sao về mối quan hệ thanh mai trúc mã với đối phương? Mà giờ tôi mới phát hiện ra có nhiều cặp thanh mai trúc mã thế nhờ. Thiên Yết, chả nghĩ sao cả. Mặc Thiên Yết, cậu ngứa đòn đấy à? Thiên Yết, thì tôi nói đúng còn gì? Đây nhé, cái gọi là bạn thuở nhỏ giữa tôi và Cự Giải không có ý nghĩa gì nhiều cho mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, cả hai vẫn là bạn bè như thế. Hơn nữa cho dù tôi không biết Cự Giải là cô nhỏ thì tôi vẫn thích cậu ấy rồi. Sau khi chúng tôi nhận ra nhau cũng chẳng có gì thay đổi cả, Cự Giải cũng không nhận ra cậu ấy thích tôi đấy thôi. Đấy, thế thì tôi còn nghĩ được sao nữa? Mặc nói cũng có lý. Nhưng cậu phải nói câu này trước chứ. Cự Giải, tôi cũng giống với Thiên Yết, chủ yếu là mối quan hệ của chúng tôi không lãng mạn như Thiên Bình với Song Ngư. Chỉ đơn giản là, hồi đấy tôi với Thiên Yết từng có gặp nhau. Rồi thôi, với lại tôi cũng không phải trẻ con, làm gì có chuyện vì phát hiện ra hồi nhỏ từng chơi thân với nhau rồi tự nhiên thích cậu ấy luôn. Nghe nó buồn cười lắm, nếu tôi mà thích Thiên Yết nhờ vào mối quan hệ thanh mai trúc mã thì có cảm giác bị sỉ nhục IQ nghiêm trọng. Tôi sẽ không để yên cho bà mẹ ghẻ đâu. Mặc khoan, yêu đương thì liên quan gì đến IQ chứ? Nhân mã, cái này cậu lại chẳng biết thừa còn gì, may mà Cự Giải có IQ vớt vát cho IQ thấp thảm thương, nếu không Thiên Yết còn thảm hơn nữa ấy chứ. Thiên Yết, Cự Giải, Song Tử, nếu tôi đánh cậu ta cậu sẽ không để bụng chứ? Nhân mã, đương nhiên là cậu ấy để bụng rồi, tôi là người của Song Tử cơ mà. Thế nên Cự Giải, cậu không được manh động. Song Tử, Nhân mã, cậu chiếm hơi nhiều spotlight rồi đấy, bị ném đá bây giờ. Mặc đúng, đúng, đúng. Nhân mã, đúng cái gì mà đúng, nếu cậu cho tôi ngồi cạnh Song Tử thì tôi hứa sẽ im lặng. Mặc cậu mơ đẹp ha. Mặc thôi, bắt đầu vào phần chính nè, câu hỏi đầu tiên, nói về tính cách của bản thân. Thiên Yết, dương quang ấm áp. Mặc, Nhân mã, Yết, mày nói như thế mà không thấy ngượng mồm à, mẹ ghẻ, đáng lẽ cậu phải phỏng vấn Thiên Bình trước, Thiên Bình nói câu này còn nghe được. Thiên Yết, làm sao, bộ tao nói sai chắc? Mặc thì cũng không sai lắm, Thiên Yết dương quang thật nhưng có ấm áp hay không thì còn phải xem. Nghiêm túc đi Thiên Yết. Thiên Yết, thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi cảm thấy tính cách của mình giống như đa số đám con trai bằng tuổi khác, nghịch thỉnh thoảng nhây, thỉnh thoảng lại có vẻ trưởng thành. Cơ bản tôi là một người rất dễ thỏa hiệp, đặc biệt là với người mình quan tâm. Có một câu mà tôi luôn tự hỏi, đâu là giới hạn cho việc thỏa hiệp của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Giải, nhìn chung ngoại trừ vẻ ngoài giống con gái ra thì tôi thấy tính cách của mình không được giống con gái lắm. Hơi nóng tính, mà hình như tôi là kiểu không thích động não, thường giải quyết mọi chuyện bằng chân tay trước. Kiêu ngạo, có rất ít người khiến tôi để vào mắt và tôi thường hay bị thu hút bởi những điều đặc biệt. Song Ngư, hoặc một ai đó đặc biệt. Mặc câu hỏi số 2, các cậu cảm nhận gì về tính cách của đối phương? Thiên Yết, tôi thấy, trừ một vài sở thích quái lạ và sự cá tính ra thì so với những người khác, Cự Giải có tính cách khá giống một nữ sinh bình thường rồi. Năng động, luôn suy nghĩ tích cực và lạc quan, vui vẻ. Nhưng Cự Giải lại rất ngốc trong chuyện tình cảm. Cự Giải, tâm lý, đa tài, biết cách giữ lời hứa, phần lớn thời gian thì cậu ấy luôn sôi nổi, nghịch nhiệt huyết, luôn khiến người khác vui vẻ. Biết cách an ủi nên tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng tin. Mặc câu số 3, thích điểm gì ở đối phương? Thiên Yết, ở thời điểm tôi thích Cự Giải, cậu ấy là người tỏa sáng hơn bất kỳ ai. Cậu ấy thu hút tôi vì sự cá tính của mình, là kiểu khiến người khác không thể không chú ý đấy. Mặc thực ra ở bất kỳ người con trai nào cũng có khao khát chinh phục, quan trọng là người đó có đủ bản lĩnh để tiếp cận không thôi. Cự Giải, tâm lý và rất đáng tin, cậu ấy thường xuyên xuất hiện đúng lúc tôi cần. Bảo Bình, anh hùng cứu mỹ nhân, xử nữ, ở đây có Cự Giải và Bảo Bình quá hiểu năm chữ này mà. Mặc câu hỏi số 4, ghét điểm gì ở đối phương? Thiên Yết ngốc, Cự Giải, Thiên Yết cậu nói ai ngốc? Thiên Yết, nếu cậu không ngốc thì vì sao mãi không nhận ra bản thân mình thật sự thích ai? Cự Giải, Nhân Mã, hiếm khi nào mới thấy Cự Giải cứng họng nha. Cự Giải, Ngứa Đòn, Mặc Câu số 5, ngoại hình và tính cách, ấn tượng đầu tiên của cậu về đối phương. Thiên Yết, tính cách, Cự Giải, tính cách, Kim Ngưu, Xử Nữ, cậu có thấy ở đây mỗi cậu là người chọn ngoại hình không? Xử Nữ, dù sao cũng đều là thích cậu mà. Mặc Câu hỏi số 6, ai sẽ là người tỏ tình trước? Thiên Yết, tôi, Cự Giải, tôi chưa nghĩ xa đến thế đâu, chắc là cậu ấy. Mặc Câu số 7, hình mẫu của các cậu là gì? Đối phương có giống với hình mẫu người yêu lý tưởng của các cậu không? Thiên Yết, không có hình mẫu nào cả, chẳng qua tự nhiên có một ngày thấy giữa nhiều người như vậy tôi lại chỉ nhìn thấy mỗi cậu ấy. Cự Giải, tôi tương đối nóng tính nên tôi hy vọng sẽ gặp được một người có thể kiềm chế cảm xúc của tôi. Tài năng, luôn vui vẻ, năng động, mạnh mẽ, nam tính và quyết đoán. Không cần lúc nào cũng đáng tin và trưởng thành, nhưng lúc cần thì có là được rồi. Thiên Yết, cô nhỏ, nhìn cái hình mẫu kia của cậu đi, rốt cuộc có chỗ nào dính đến Kim Ngưu thế? Cự Giải, buồn bực, không biết. Mặc Câu số 8, ai là thường chủ động trong mối quan hệ? Thiên Yết, tôi thường sẽ chủ động nhiều hơn một chút. Cự Giải, tôi cũng sẽ chủ động nhưng không nhiều bằng cậu ấy. Mặc, chúng ta sẽ đến với cặp tiếp theo, Nhân Mã và Song Tử. Nhân Mã, yêu, cuối cùng cũng đến lượt tôi lên sàn rồi. Hãy sớm tìm được một anh người yêu đẹp trai, biết quan tâm chiều chuộng các bạn như tôi nè. Song Tử, chúc các bạn nữ luôn thật xinh đẹp. Mặc, câu hỏi đầu tiên, nhận xét tính cách của bản thân. Nhân Mã, không biết các cậu có tin hay không nhưng tôi là người sống theo cảm xúc, hết lòng vì những người quan trọng đối với mình, tôi sẽ nghĩ cho đối phương trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lại cũng hơi giống Thiên Yết, nhiệt tình, năng nổ. Bạch Dương, tôi còn tưởng cậu sẽ nói mình đa tình, phong lưu cơ. Nhân Mã, cậu hay lắm Bạch Dương, lại ngứa răng đấy à, đừng tưởng lượt của cậu xong rồi thì muốn nói gì thì nói nhá. Song Tử, Bạch Dương nói cũng có sai đâu. Nhân Mã, Song Tử, sao cậu lại lỡ nói như vậy với tôi chứ, đau, đau quá, tim tôi đau quá nè. Mặc, Nhân Mã, cậu phải thêm cái thuộc tính thủy tinh tâm nữa đấy à, không tôi đang định hướng để cậu làm diễn viên đấy. Nhân Mã, tôi chỉ cần Song Tử làm nữ chính của cuộc đời tôi thôi, còn lại không có nhu cầu làm diễn viên nhé. Sư Tử, giỏi, 10 điểm thả thính. Song Tử, bình thường tôi sống khá cảm tính, nương theo cảm xúc của mình là chính. Là cái kiểu mà không muốn ép mình cư xử theo một khuôn mẫu cố định ấy. Đa số thời gian mọi người sẽ thấy tôi cư xử dịu dàng nữ tính, nhưng tôi cũng không ngại thể hiện mình là một con người thích hóng chuyện, nghịch ngợm hay hoạt bát đâu. Tôi không thích gò bó, những gì tôi thích và tôi muốn thì tôi sẽ làm. Mặc, câu hỏi số 2, tính cách của đối phương. Nhân Mã, giống như mèo Ba Tư ấy, xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương nhưng lại cao quý và cảnh giác, vừa khiến cho người ta không dám lại gần vừa không cho người khác lại gần. Thêm một chút dũng cảm và mạnh mẽ nữa. Song Tử, ấn tượng đầu tiên như Bạch Dương nói đấy, phong lưu đa tình, sau đó thì tôi phát hiện ra cậu ấy chân thành, tình cảm nhưng mà lại quá ngốc, có một chút láo cá. Cậu ấy nên nghĩ cho bản thân đầu tiên thay vì nghĩ đến người khác. Mặc, câu hỏi tiếp theo, thích điểm gì ở đối phương? Nhân Mã, chỉ cần là Song Tử thì cái gì tôi cũng thích. Mà các cậu có biết cậu ấy đáng yêu nhất lúc nào không? Là lúc Song Tử bị tôi chọc cho giận ấy, đáng yêu kinh khủng, sau đó thì tôi phải đi dỗ. Giống như một con nhím đang xù lông ấy, chỉ cần chạm được vào phần bụng mềm mại rồi thì sẽ cảm thấy cho dù bị thương cũng xứng đáng. Song Tử, đủ rồi Nhân Mã, không cho phép nói linh tinh. Nhân Mã, tôi có nói linh tinh đâu, à nhưng mà thôi, dáng vẻ đáng yêu đấy một mình tôi thấy là được rồi. Song Tử, chân thành và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Mặc, câu số 4, ghét đối phương ở điểm gì? Nhân Mã, hỏi thừa, đương nhiên là Song Tử là người tốt nhất rồi, tôi thích cậu ấy còn không hết nữa là. Mặc, tôi đã đoán được địa vị trong nhà của cậu rồi đấy Nhân Mã. Song Tử, tôi không hy vọng cậu ấy nghĩ cho người khác nhiều như thế, hãy nghĩ cho bản thân mình đầu tiên thì sau này mới không bị tổn thương. Mặc, câu số 5, ngoại hình và tính cách, ấn tượng đầu tiên của cậu về đối phương. Nhân Mã, ngoại hình. Song Tử, ngoại hình. Song Ngư, bất ngờ chưa? Mặc, câu hỏi số 6, ai sẽ là người tỏ tình trước? Nhân Mã, đương nhiên là tôi rồi. Song Tử, chắc là tôi sẽ để cậu ấy. Mặc, câu số 7, hình mẫu của các cậu là gì? Đối phương có giống với hình mẫu người yêu lý tưởng của các cậu không? Nhân Mã, Song Tử chính là hình mẫu của tôi. Song Tử, tôi chỉ cần một người yêu tôi thật lòng là được, đừng chú ý đến vẻ ngoài của tôi. Nhân Mã, Song Tử, tôi đáp ứng được nè, hãy xem xét đến tôi đi. Song Tử, được thôi. Nhân mã, cậu phải suy nghĩ trước chứ, đừng từ. Hả, Mặc như này gọi là thụ sủng nhược kinh nha. Bị phụ quen rồi Song Tử nói thế tự nhiên thấy không quen. Mặc câu số 8, ai là thường chủ động trong mối quan hệ? Nhân mã, đương nhiên là tôi rồi. Song Tử, đa số là cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc câu hỏi ngoài lề một chút dành cho hai bạn đây, nếu như có một ngày cậu phát hiện ra đối phương tỷ IH hoặc không còn thích mình nữa. Các cậu sẽ làm thế nào? Nhân mã, chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì tôi sẽ chấp nhận. Nhưng nếu có một ngày tôi phát hiện ra tên khốn đó làm cô ấy tổn thương thì tôi sẽ ghiota cậu ta. Song Tử, nếu đối phương tỷ IH tôi sẽ khiến cậu ta mất đi khả năng kết hôn với người con gái kia. Thiên Yết, hai đứa yêu nhau là hợp lý lắm rồi. Bạch Dương, đúng yêu nhau đi. Sử Nữ, yêu nhau đi. 1. Cự Giải, yêu nhau đi. 2. Bảo Bình, yêu nhau đi. 3. Song Ngư, yêu nhau đi. 4. Sư Tử, yêu nhau đi. 5. Nhân Mã, cảm ơn, cảm ơn. Mặc, được rồi, hôm nay khai bút đầu năm vậy thôi. Tạm biệt mọi người, cách chương.